Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, ngươi là thiếu công chủ. Uy hiếp ai đây? Canh thứ nhất, tĩnh, yên tĩnh, lúc này, Tửu Lâu mặc dù có hơn 10 người, nhưng giờ phút này, lại là an tĩnh để không sai cảm giác được hoảng sợ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao ngũ trưởng lão bước vào khoảng cách Bạch Phong 1 mét phạm vi địa phương? Thì thật đã chết rồi. Hơn nữa, còn là dựa theo Bạch Phong đếm ngược chết. Thật giống như hết thảy đều tại Bạch Phong trong khống chế. Khó giải, quỷ dị, thần bí. Cái này mới là người lớn nhất e ngại cùng hoảng sợ địa phương. Âu Dương Vũ Phàm lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Phải biết, ngũ trưởng lão có thể là có giới tướng ngũ trọng thực lực. Có thể coi là như thế. Vậy mà cứ thế mà chết đi. Thậm chí, như thế nào chết cũng không biết. Trúc Càn Khôn nhìn lấy thất khiếu chảy máu mà chết ngũ trưởng lão. Cũng là toát ra cực này chấn kinh chi sắc. Bởi vì hắn cũng hoàn toàn không biết đối phương đến cùng là chết như thế nào. Thiếu công chủ, mặt đất bên trong có mấy chục con nắm giữ khủng bố kịch độc độc hạt. Vừa mới, cái kia ra hỏa chân phải liền bị một cái độc hạt hạt vĩ thứ phá. Từ đó chúng độc bỏ mình. Đúng lúc này, Vu Chính truyền âm bỗng nhiên theo Trúc Càn Khôn trong đầu vang lên. Cái gì? Trúc Càn Khôn nghe được Vu Chính truyền âm về sau, cái này mới hiểu rõ ra, nhưng nội tâm lại cực kỳ chấn kinh, bởi vì hắn vô pháp tưởng tượng mặt đất vậy mà có mấy chục con cầm giữ có kịch độc độc hạt. Mà những thứ này độc hạt không cần nghĩ, khẳng định là Bạch Phong nuôi. Hắn vẫn là dưỡng độc nhân. Trúc Càn Khôn lúc này nhìn lấy Bạch Phong, ngạc nhiên vô cùng nghĩ đến. Bạch Phong lúc này để xuống chén rượu trên tay, chậm rãi quay đầu nhìn về phía đứng tại cửa Âu Dương Vũ Phàm. Dùng vô cùng băng lãnh thanh âm nói ra, hiện tại, ngươi có 2 lựa chọn, hoặc là, đi tới quỳ xuống cho ta gọi ra ra, hoặc là, ngươi dám hướng ra phía ngoài đi 1 bước, hẳn phải chết không nghi ngờ, hẳn phải chết không nghi ngờ 4 chữ này. Giống như một cái bom tấn, trực tiếp tại Âu Dương Vũ Phàm trong đầu nổ. Nếu như nói Bạch Phong trước đó nói như vậy, hắn khẳng định là khịt mũi coi thường. Có thể trong lòng hắn cường đại ngũ trưởng lão đã chết. Mà lại, thật như Bạch Phong nói, bước vào 1 mét phạm vi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hiện tại thật muốn không tin lời này, có thể cũng đã không thể không tin. Nhưng quỳ xuống gọi ra ra, cái này vẫn là Âu Dương Vũ Phàm vô pháp tiếp nhận sự tình. Nếu quả như thật quỳ, thật hô, Hỏa Linh cung thể diện liền xem như để hắn mất hết. Bởi vì, hắn không phải phổ thông Hỏa Linh cung đệ tử, mà chính là Hỏa Linh cung thiếu cung chủ. Hắn đã đại biểu cho Hỏa Linh cung. Huynh đệ, người ta không cùng ngươi đoạt, chết người này. Ta cũng làm không có thấy hay không? Ngươi bây giờ thả ta rời đi. Chúng ta về sau thì nước giếng không phạm nước sông. Như thế nào? Trầm mặc một lát sau, Âu Dương Vũ Phàm nhìn lấy Bạch Phong thăm dò tính nói. Ha ha, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp cười lạnh một tiếng nói. Vẫn là câu nói kia. Hoặc là tới quỳ xuống gọi ra ra. Hoặc là chết. Xoạt. Chung quanh thực khách nghe được Bạch Phong lời này, toàn bộ đều kinh hãi. Có thể nói, vừa mới Âu Dương Vũ Phàm đã đang chuẩn bị hòa hoãn. Dù sao, người ta thế nhưng là Hỏa Linh cung người. Khả năng hiện tại bị quản chế ngươi, nhưng người ta cửa cung lại đến cường giả. Ngươi còn không phải quỳ, hiện đang chủ động xuống tới mặt mũi, đến giải quyết sự kiện này. Bọn họ đều coi là Bạch Phong hội đón lấy. Sau đó sự kiện này thì xong việc. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới. Bạch Phong không có chút nào chuẩn bị ý chấm dứt. Ngược lại là muốn đem chuyện này làm lớn. Trúc Càn Khôn, sợ không? sợ ngươi trước tiên có thể đi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Trúc Càn Khôn bỗng nhiên nói ra. Trúc Càn Khôn nghe nói như thế sau sững sờ, sau đó trực tiếp nở nụ cười nói. Phong ca, ngươi có thể là vì ta cùng chết phía trên Hỏa Linh cung người. Coi như sợ, ta cũng sẽ không đi. Lúc nói lời này, Trúc Càn Khôn cái kia thần sắc là như vậy thật chí. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái này đã bị tinh trùng chiếm lĩnh cao điểm tiểu mập mạp. Muốn không phải bên cạnh ngươi có siêu cấp cường giả, muốn không phải ngươi là Thiên Linh cung thiếu cung chủ, đừng nói đợi đến ta hỏi thăm, sợ là sớm liền chạy đi. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy chân thành tha thiết không thôi, chuẩn bị cùng chính mình sinh tử cùng tiến thối Trúc Càn Khôn. Nội tâm khinh bỉ nghĩ đến, Bạch Phong suy đoán này là cực kỳ hiện thực. Ngươi thật muốn đem sự tình làm tuyệt à? Nói thật cho ngươi biết, ta thế nhưng là Hỏa Linh cung thiếu cung chủ. Âu Dương Vũ Phàm vốn là không định nói ra được, bởi vì bây giờ nói ra đến đã coi như là mất hết thể diện. Soạt, nghe được Âu Dương Vũ Phàm lời này, tất cả thực khách toàn bộ đều khiếp sợ nhìn về phía Âu Dương Vũ Phàm. Bởi vì bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, hắn lại là thiếu cung chủ. Quỳ, bò qua đến gọi ra ra. Bạch Phong nghe được Âu Dương Vũ Phàm mà nói về sau, thần sắc không có biến hóa chút nào, ngược lại nói một câu như vậy. Oanh, tất cả mọi người nghe nói như thế, toàn bộ đều nổ. Trước đó thế nhưng là để Âu Dương Vũ Phàm đi qua quỳ xuống gọi ra ra. Hiện tại là quỳ bì qua đi gọi ra ra, đây không phải thỏa hiệp, mà chính là làm trầm trọng thêm. Ngươi không phải uy hiếp ta sao? Vậy ta cũng không sợ hãi chút nào, liền đem sự tình chơi càng tốt đẹp hơn. Ngươi là chăm chú. Nghe được Bạch Phong lời này, Âu Dương Vũ Phàm quả thực không thể tin vào tai của mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình hiển lộ thân phận, đối phương chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại muốn đem sự tình làm được tuyệt hơn, liền mảy may chỗ trống cũng không lưu lại. Mẹ kiếp, Phong ca bộ dáng như hiện tại, thế nào con mẹ nó đẹp trai như vậy đâu? Làm sao cảm giác hắn giống như là Thiên Linh cung thiếu cung chủ? Ta chính là cái tiểu đệ đâu? Nếu như là ta nhưng không cách nào đem tiết tấu và bầu không khí chơi đến loại cảnh giới này. Cái này con mẹ nó phải học a. Trúc Càn Khôn lúc này một mặt lạnh lùng Bạch Phong, thậm chí có một điểm nhỏ sùng bái. Mặc dù là mạnh nhất Thiên Linh cung thiếu cung chủ, nhưng Trúc Càn Khôn tư chất tu luyện thấp, từ nhỏ đã cực kỳ tự ti, cho nên phần khí thế này là thật khuyết thiếu. Béo đệ, lúc này thời điểm ngươi làm tiểu đệ của ta, không cần phải bỗng nhiên đứng lên nâng cốc ly đột nhiên ngã trên mặt đất, hướng về cái này cái gì thiếu cung chủ hét lớn một tiếng sao? Bạch Phong lúc này bỗng nhiên đối Trúc Càn Khôn truyền âm nói ra. Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ, sau đó trực tiếp phản ứng lại, trong lòng mắng thầm, đúng vậy a, ta con mẹ nó hiện tại cũng đã rời đi Thiên Linh cung, mà lại căn bản sẽ không có người nhận ra ta tới, trọng yếu nhất chính là còn có chính lão bảo hộ, sợ cái chim này a. Ba, muốn đến nơi này, Trúc Càn Khôn mãnh liệt đứng lên, trực tiếp đem chén rượu trong tay vứt xuống đất, giòn vang âm thanh, tại cái này yên tĩnh tửu lâu đại sảnh, là như vậy lọt vào tai, ánh mắt mọi người đều hướng thẳng đến Trúc Càn Khôn nhìn qua. Người con mẹ nó nghe không được ta Phong ca nói lời sao? Không muốn chết, thì con mẹ nó tranh thủ thời gian quỳ bò qua đến gọi ra ra. Lại còn dám cùng bàn gia ta đoạt nữ nhân, cũng không vùng bãi nước tiểu chiếu, chính mình là cái ba ba. Trúc Càn Khôn lúc này chỉ Âu Dương Vũ Phàm, trực tiếp chửi ầm lên, thần sắc gọi là cái phách lối, ngữ khí gọi là cao điều, thần thái gọi là cái cần ăn đòn. Run run, Âu Dương Vũ Phàm nghe được Trúc Càn Khôn lời này, tức giận đến toàn thân đều không bị khống chế đầu động. Cái gì thời điểm, liền như là mèo cũng được mà chó cũng được đều dám đối xử với hắn như vậy kêu gào. Béo đệ, đi qua phiến hắn, nếu là hắn dám động một cái, liền để hắn đi bồi kia là cái gì cẩu thi ngũ trưởng lão. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Trúc Càn Khôn nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,